Xin chào các bạn. Truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2779. Lục Thiếu Du đẩy thể năng lượng trời tay, không gian xung quanh dao động kịch liệt. Trong ánh mắt ngạc nhiên của vi sinh ngũ tổ, thể năng lượng kỳ dị đón gió, biến to, như từ không gian khác nhảy ra. Trong khoảng khắc, thể tích lớn cỡ ngàn thước, tựa mặt trời mọc từ hướng đông lấp lánh nổi lên. Vi sinh thủ hét to một tiếng, lực công kích này hơi kỳ dị, lùi nhanh. Mọi người vừa bị đẩy lùi chưa kịp đánh trả, tốc độ ngưng tụ vũ kỹ của Lục Thiêu Du khiến vi sinh ngũ tổ trung sợ. Năm người vi sinh ngũ tổ nhanh chóng thụt lùi, nhưng không kịp, tất cả chỉ trong chớp mắt. Không gian trung chảy, năng lượng hùng hồn trong phạm vi không gian to lớn gió nổi mây phùn. Các vi sinh ngũ tổ biểu tình hoảng sợ, vội vàng bày thủ đoạn phòng ngự quanh thân. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, bạo! Bàn tay của Lục Thiếu Du từ xa co lại, trong các cặp mắt hoảng sợ, tiếng sấm vang lên trên không trung. Mọi người cảm thấy bàn tay ù đặc, tiếng nổ nhức óc làm cho người đau đầu như búa bổ. Bầu trời vang tiếng nổ, tam thần quyết hóa thành biển lửa ngập trời, sóng nước dữ dội, vòi rồng thực chất hóa, ba lực lượng kinh khủng trong khoảng khắc đụng mạnh vào người vi sinh ngũ tổ, mang theo kinh khí kinh người, bắn tung trên bầu trời, không gian lăn nhanh, từng vòng sóng đen thui. Kinh khí ngập trời siêu khủng bố, hóa thành vòm sáng đổ ập xuống, thế sấm sét tán loạn. Một giây ngắn ngủi biến mất trong không trung. Vi sinh ngũ tổ lão đảo thụt lùi, sắc mặt năm người tái xanh. Ánh sáng thuộc tính hộ thân trên người cũng nhạt nhòa nhiều. Năm người ổn định thân hình, khóe môi tràn ra vệt máu nhạt. Ánh mắt kinh sợ nhìn Lục Thiêu Du chậm chậm. Đến lúc này vi sinh ngũ tổ mới biết thực lực của Lục Thiêu Du. Hắn nổi lên được tuyệt đối không vì nhờ Linh Vũ Đại Đế bảo vệ, mà là thực lực siêu mạnh của bản thân. Lục Thiêu Du cường đại đến nhường này. Không trung phía xa, động tĩnh lớn làm cho Đông Hải Tam Sát Dương Quá tạm dừng đánh nhau, nhìn được công kích khủng khiếp của Lục Thiêu Du. Vi sinh ngũ tổ bị đè đầu đánh, quá mức cường đại. Đông Hải Tam Sát thu về tầm mắt, lại tỏa định người Dương Quá. Thực lực của Dương Quá cũng rất khủng khiếp, hợp sức bình thường không có thể làm gì được hắn. Ba người Đông Hải Tam Sát nhìn nhau, mắt lóe tia sáng, dường như có quyết định. Tay Đông Hải Tam Sát thay đổi thủ ứng, từng đợt hơi thở dao động kỳ lạ khuếch tán. Giây sau, ba người Đông Hải Tam Sát trung kỳ hậu kỳ Linh Tôn cửu trọng được phát ra khí thế Vũ Tôn cửu trọng. Đông Hải Tam Sát động thanh kêu lên, bày trận. Ba người bắn ra một cột sáng linh lực chân khí từ thân thể các bên nối với nhau, chớp mắt không trung tạm thấp, trước mặt ba người cũng bày ra một đoàn ánh sáng to lớn. Đoàn ánh sáng tỏa ánh sáng chói lòa, mang theo sát khí hùng mạnh, tựa mặt trời giáng xuống, không gian trung chảy ầm ầm. Ánh sáng năng lượng vô hình vặn vẹo, ngưng tụ trong không trung. Lực lượng mạnh mẽ làm không gian bốn phía lộ ra khe nứt không gian đen ngòm. Ba người bộc phát khí thế kinh người, thủ ấn liên tục biến đổi, miệng phun máu tươi. Trong trắng có một linh hồn lực biến đổi, cùng với các thủ ấn cộng thêm cột sáng lên lực chân khí, lại phát ra từ cơ thể thoáng chốc liên kết đại trong đoạn ánh sáng to lớn. Giây sau vang lên tiếng thủ trọng, cuối cùng biến thành ảo ảnh mãnh thú to khổng lồ các ngàn thước. Mãnh thú to lớn toàn thân tràn ngập hơi thở hung ác bạo ngược cổ xưa, giống sói không phải sói, giống cọp không phải cọp, sát khí quanh quẩn khủng bố, cự thú dữ tợn, khí thế kinh người đáng sợ khiến cho Hắc Vũ mắt hấp háy. Mãnh thú ảo ngưng tụ này hơi thở sáng bằng yêu thú, linh thú đỉnh cao dài bát dài, tương đương với cường giả đỉnh Vũ Tôn, Linh Tôn cửu trọng. Đông Hải Tam Sát bày trận mãnh thú này xong, thực lực kinh khủng ngang ngửa đỉnh Tôn dài cửu trọng, vượt qua lạch trời lớn. Lục Thiếu Du đứng phía xa chú ý thấy Đông Hải Tam Sát ngưng tụ thú ảnh, so sánh thực lực thì dư sức đối kháng lại với Kim Lăng Tôn giả hay là Cùng Kỳ Tôn giả. Chỉ là đối kháng, chưa thể trực tiếp đối mặt, thực lực Kim Đăng Tôn giả và Cùng Kỳ Tôn giả đến cực đỉnh Vũ Tôn cửu trọng. Lệ Quỷ hét to, đại thiếu gia, đó là tiên sát bản thú trận của Đông Hải Tam Sát, uy lực cực kỳ khủng bố, ba người dùng tinh huyết linh hồn ngưng tụ vận dụng, chặt đứt thú ảnh đó, thì ba lão quỷ cũng tan đời. Lệ quỷ rất quen thuộc với thiên sát mãnh thú trận của Đông Hải Tam Sát. Dương Quá lẩm bẩm, thiên sát mãnh thú trận sao? Áo giáp phủ người Dương Quá, mắt hắn bắn ra chiến ý ngập trời. Cùng lúc đó, vi sinh ngũ tổ nhìn Đông Hải Tam Sát bày trận, thì ánh mắt lóe tia sáng, thu ấn lặng lẽ thay đổi. Thanh âm của vi sinh ngũ tổ như sấm sét vang vọng trong thiên địa. Kết ngũ long đại trận! Từng đợt chân khí tuôn ra ồ ạt, năm người đạp không đứng, vị trí đứng. Có gì đó huyền ảo, chân khí tựa như sóng bão vũ vận. Quanh người vi sinh ngũ tổ, bầu trời trung bần bật. Âm âm âm âm, trong phút chốc, từng cột sáng chân khí bàn bạc bắn ra từ thân thể năm người, cột sáng năm loại năng lượng thuộc tính tụ tập giữa không trung, vi sinh ngũ tổ thay đổi thụ ấn. Các cột sáng năm loại thuộc tính dung hợp với nhau, không trung trung lên. Cột sáng to lớn dung hợp vạn vẹo, không gian lộ ra, cái lỗ to hư không giữa không trung. Xoay quanh hư không to lớn mây mù lượn lờ, sâu thăm thẳm như thông ra ngoài chín tầng trời. Giây phút ngắn ngủi, cột sáng khổng lồ hình thành cái lỗ hư không to lớn, có một cự long ảo to ngàn thước với tư thế rung động bay ra. Cự long ảo to lớn trên người có năm luồng ánh sáng vàng, xanh, lam, trắng, đỏ lấp lánh. Kỳ lạ nhất là nó có năm đầu trọng to, năm cái đầu dữ tợn như thiên phú, giáng lâm, kèm theo uy nhiếp khủng bố, khiến tim người đập nhanh. Cùng với cự long ảo to lớn kỳ lạ xuất hiện, không gian trung nhẹ, phương xa mãnh thú do Đông Hải Tam Sát ngưng tụ bị ảnh hưởng, rõ ràng là long thú năm đầu mạnh hơn khí thế mãnh thú nhiều. Trời ơi, đây là vật gì? Thực lực khủng khiếp thật. Rất nhiều cặp mắt nhìn cảnh tượng rung động trên bầu trời, bốn phía vang từng tiếng hút không khí, uy thế kinh người của con long thú năm đầu rất khủng bố. Khí thế siêu khủng làm cho ánh mắt của Kim Huyền hơi biến đổi. Lục Thứ Du ngước nhìn con long thú năm đầu, hắn không ngờ vi sinh ngũ tổ còn có thủ đoạn như vậy. Uy thế con long thú năm đầu dữ tợn này, cỡ cực độ đỉnh hậu kỳ yêu thú bát giai, nếu so sánh thì thực lực giống Tật Phong tôn giả Đảo Khôn Dương lúc trước đánh lén Lục Thiêu Dụ, đủ đối kháng cường giả tôn giai một chân. Các ánh mắt Thánh Linh Cốc nhìn húp ngụm khí lạnh, mạnh quá. Đám cường giả Thánh Linh Cốc vốn không có lo gì, giờ lại căng thẳng thần kinh, chủ yếu bị vi sinh ngũ tổ vận dụng con thú năm đầu ảo mạnh. Mắt Dạ Vì Ương hấp hấy tia sáng, vốn không có gì, nhưng khí thế ngập trời này làm trái tim nàng treo cao. Đông Hải Tam Sát ngưng tụ mãnh thú thoáng chốc, xé gió đụng vào Dương Quá, thân hình khổng lồ ập đến, không gian dọc đường đi vỡ ra từng mảnh. Ánh mắt Dương Quá âm trầm, thi triển lực lượng thời gian, hơi thở kỳ dị đột nhiên biến mất tại chỗ. Vi sinh ngũ tổ quát to, Lục Thiếu Dụ, mặc kệ có thiên phú hơn người cơ đạo, thủ đoạn quỷ dị ra sao thì hôm nay sẽ bị chúng ta tru sát tại đây. Con long thú năm đầu khổng lồ bắn ra ánh sáng chói mắt. Con long thú năm đầu há năm cái mồm dữ tợn phát ra năm tiếng rồng ngâm. Con long thú năm đầu hùng hổ lao hướng Lục Thiêu Dụ, không gian dọc đường đi tan vỡ. Lục Thiêu Dụ nhìn con long thú năm đầu gầm trống lao đến, mắt lóe tia trầm trọng. Khí thế con thú năm đầu to lớn quá đáng sợ, e rằng thực lực không dưới Tật Phong tôn giả, hiện tại hắn chỉ liều mạng. Lục Thiếu Dụ quát, tổ cha nhà ngươi, bản công tử không chơi với đám quỷ già các ngươi. Lục Thiếu Dụ đã âm thầm kết xuất thụ ấn, trong phút chốc ánh sáng bừng lên quanh thân, đôi mắt hắn tỏa định ánh sáng rực rỡ kỳ dị. Khí thế làm không gian rung chảy, bầu trời sau lưng Lục Thiếu Dụ chợt nổi sấm sét, không gian to lớn thoáng chốc tối tăm không ánh sáng, uy nhiếp linh hồn bàn bạc, linh hồn mọi người có chút xúc động muốn thần phục. Là thiên cực linh kỷ. Linh Vũ Chiến Tôn lại định vận dụng linh kỷ thiên giai kìa. Biến đổi này làm nhiều người Thánh Linh Cốc lúc này, từng ở trong Tử Vong Thâm Uyên, từng thấy Lục Thiếu Du thi triển linh kỷ thiên giai, làm phong vân biến sắc. Biến đổi gió mây vận vũ khiến cho vi sinh ngũ tổ đang vận dụng, còn long thú năm đầu kia hơi kinh ngạc. Động tĩnh như thế rõ ràng Lục Thiếu Du đang sử dụng linh kỷ thiên giai. Năm người không ngờ Lục Thiếu Du tu luyện thiên cực linh kỷ thành công, không ai nói cho bọn họ biết. Lục Thiếu Du quát to, tiên linh hồn nhãn. Lục Thiếu Du vụt ngẩng đầu, trong đôi mắt kỳ dị tràn ngập ánh sáng chói mắt.

Muốn ăn bớt bản công tử à? Khóe môi Công Linh dính máu rất là tà dị. Năm lực công kích ập đến, năm bóng người song hướng Lục Thiêu Dụ, năm công kích cường đại bao phủ hắn, mang theo dao động năng lượng kinh người đè xuống thân thể hắn. Ngay lúc này, Lục Thiêu Dụ ngước mắt lên, chân nhanh như tia chớp bước ra. Thời gian thác loạn! Không gian khẽ trùng, vòng khí kỳ dị quanh thân Lục Thiêu Dụ với vòng gợn sóng vô hình đồng hóa cùng với sóng không gian bao phủ bốn phía. Lục Thiêu Dụ thoáng chốc biến mất. Công kích của năm người vi sinh ngũ tổ đánh hụt. Mọi người nhìn đăm đăm, đòn công kích khủng bố va chạm vào quanh thân Lục Thiêu Dụ, lực công kích đáng sợ, sóng không gian lăn tăn sóng. Không gian sụp đổ ngay, sóng không gian tàn nát, lộ ra một vòng sáng đỏ đen làm tim người đập nhanh. Nguy rồi! Lực công kích khủng khiếp như thế khiến mọi người tim đập chân rung, Lục Thiêu Dụ thì bị cuốn vào trong. Nếu cứng trắng, đỡ đòn công kích thế này, không ai biết hậu quả sẽ ra sao. Điều mọi người biết là nếu lực công kích này rơi vào người, thì 10 cái mạng cũng không đủ chết. Lục Tâm Đồng ở trong đám người thì không để bụng, cười tươi như hoa, trong mắt đẹp, không hề chất chứa lo âu. Thi triển thời gian thác loạn thì không ai biết thân hình Lục Thiêu Dụ đã biến mất tại chỗ. Thiên trụ giới của Lục Thiêu Dụ hiện tại có thể thúc giục đến đệ tam giai, lĩnh ngộ thời gian mạnh hơn nhiều. Lúc này thi triển lực lượng thời gian thì tốc độ càng nhanh đến quỷ dị. Càng nhanh đến quỷ mị tuyệt luân. Ủa? Không gian trở lại bình thường, trong không gian bình tĩnh, không có dấu vết Lục Thiêu Dụ biến mất. Mọi người khó hiểu, năm người vi sinh ngũ tổ cũng thắc mắc, mới rồi bọn họ không biết Lục Thiêu Dụ mất tích, vi sinh ngũ tổ không hề trông thấy hắn rời đi. Năm người thi triển lực công kích này khiến cho sắc mặt lại trắng bệch, khóe môi tràn ra vết máu. Hỏng rồi. Năm người cùng biến sắc mặt, tinh thần xem xét, năm người cảm nhận dao động hơi thở sau lưng, ngoái đầu lại, trong mắt năm người xuất hiện thân hình quen thuộc. Lục Thiêu Dụ lành lặng đứng sau lưng bọn họ. Vi sinh ngũ tổ không hề phát hiện Lục Thiêu Dụ làm sao thoát thân được. Lục Thiêu Dụ đứng giữa không trung, linh lực thu dấu, chân khí khuếch tán. Mới rồi mặt Lục Thiêu Dụ không chút máu, giờ trở nên hồng hào. Mắt nhìn năm người vi sinh ngũ tổ không chớp mắt cái nào, lộ ra diễu cợt. Trận pháp hợp kích của năm người đã bị phá. Lúc này, nó mạnh hết đà, đối phó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vi sinh ngũ tổ cảm giác ẩn chứa trong ánh mắt của Lục Thiêu Dụ. Năm người linh cảm không may. Vi sinh ngũ tổ hét to một tiếng. Lùi mau! Năm người có sự ăn ý tuyệt đối, chớp mắt lùi nhanh ra. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Tổ cha người còn muốn trốn sao? Tới lượt bản công tử xử các người. Lục Thiếu Du nhìn năm người vi sinh ngũ tổ vội vàng muốn chạy trốn, đôi mắt đen nổi lên lạnh lẽo. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Âm thanh dứt, kết xúc thụ ấn biến hỏa. Chỉ vài lát thì không gian lao ngục thuộc tính thổ uy năng gấp 8 lần trước mặt Lục Thiêu Dụ khuếch tán trong không trung. Thì không gian lao ngục uy luật gấp 8 lần lan tràn ra, không gian lung lay sắp sập, các loại năng lượng trung động cuộn cuộn. Cuối cùng, năng lượng thuộc tính thổ bàng bạc bỗng chốc, tụ tập lại. Cả không gian như đóng băng. Chỉ vài lát ngắn ngủi, thời không lao ngục uy luật gấp 8 lần đã bao phủ không gian mấy ngàn thước. Năm người vi sinh ngũ tổ nhanh chóng thụt lùi bị đông lại trong đó. Trong không gian kỳ dị này, năng lượng thuộc tính thổ hùng hồn bỗng chốc tụ tập kèm theo linh hồn lực mênh mông. Lực lượng thời gian kết hợp lực lượng không gian ảnh hưởng vi sinh ngũ tổ trong đó. Lực công kích quái dị này làm sắc mặt của vi sinh ngũ tổ kinh sợ, bắt đầu thấy hải hùng. Thổ sinh kim! Lục Thế Du không chậm trễ thêm, một hơi biến đổi thụ ứng. Quanh người Lục Thiếu Du tỏa ra ánh sáng vàng như mặt trời rực rỡ dâng lên cao, mang theo khí thế, tiêu sát sắc bén, vô cùng vô tận lan tràn, mang theo khí thế, tiêu sát. Ánh sáng vàng lấp lánh, năng lượng thuộc tính kim trong tay Lục Thiếu Du đột nhiên rót vào thời không lao ngục, không gian tựa như thiên địa sao động rung bần bật. Thời không lao ngục uy luật gấp 8 lần dao động, năng lượng thuộc tính thổ dày đặn, biến mất. Khí sắc phạt sắc bén tràn ngập, vi năng vô hình mới xuất hiện. Thoáng chốc khí thế siêu bá đạo càn quét thiên địa, như không gian sắp tan vỡ. Ầm ầm ầm. Cũng trong khoảnh khắc này, bên ngoài thời không lao ngục thuộc tính kim, diện tích đã trọng vạn thước, mép không gian tan vỡ. Ánh sáng màu vàng chói lòa, bốn phía gió nổi mây phun sấm chớp đi đùng. Chắc đây là vũ kỹ thiên giai. Lục Thiếu Dụ không chỉ tu luyện linh kỹ thiên giai thành công, còn tu luyện vũ kỹ thiên dài. Nhìn cảnh tượng này, uy thế kinh người lan tràn, mọi người nhìn trân trân. Linh hồn trung chảy, cảm giác tim đập muốn trớt khỏi lồng ngực, linh lực chân khí trong người bị ức chế. Trong thời không lao ngục thuộc tính kim trực trở ánh sáng vàng lan tràn ra. Trong thời không lao ngục thuộc tính kim uy luật gấp 16 lần, năm người vi sinh ngũ tổ chịu áp lực tăng gấp đôi, không thể nhúc nhích, thân hình bị đông lại, khí thế sắc bén tiêu sát, khiến tim vi sinh ngũ tổ đập nhanh. Năm người hết hồn, chân khí phô thiên cái địa khuếch tán, nhưng không thể nhúc nhích một chút nào. Trong không gian quái dị này, không cách nào thoát được, tự như có bàn tay vô hình nắm chặt bọn họ. Lục Thiếu Du quát to: "Đi xuống cho bản công tử!" Trong thời không lao ngục thuộc tính kim, thủ ấn vũ trà, một cái tay to lớn tỏa sáng vàng rực rỡ phá không ra khỏi không gian thời không lao ngục, vỗ vào năm người vi sinh ngũ tổ không thể nhúc nhích, như thủ ấn to lớn đập trúng người, không có đường lui, năm người vi sinh ngũ tổ hợp mẫu. Thủ ấn màu vàng đè xuống, thân hình năm người bay ngược xuống, thủ ấn màu vàng bao phủ năm người đập xuống. Có ngọn núi khổng lồ cao vút đâm mây bị bao phủ, thủ ấn màu vàng đè xuống ngọn núi to, vàng tiếng nổ điếc tai như long trời lở đất. Ngọn núi to lớn, thủ ấn màu vàng khổng lồ, lực lượng mạnh mẽ ngập trời bẻ gãy nghiền nát từ đỉnh núi lan xuống chân núi, vỗ dẹp núi non. Ngọn núi từ trên xuống dưới nứt vỡ tường tất, lực lượng trung động không thể miêu tả bằng ngôn ngữ. Mặt đất lởm xuống, sóng năng lượng cuồng bạo như thực chất điên cuồng dao động. Ầm ầm ầm, đất đai sơn mạch trung chảy, mặt đất không gian xung quanh nứt trạng. Chưa ứng năm ngón tay to lớn vạn dặm, chính giữa mặt đất. Lực lượng hủy diệt khiến cho người trố mắt liếu lưỡi. Vi sinh ngũ tổ bị đè dưới ngọn núi đã bị săn bằng vội vàng, bò dậy, học bại mẫu. Sắc mặt vi sinh ngũ tổ trắng bệch nhưng không quên cuống cuộn chạy trốn. Chậm! Khi năm người này đầy vết thương đậm máu muốn trốn, thì trên bầu trời lôi vân màu tím kéo ra, lực lượng hủy diệt lan tràn khiến cho năm người tim đập chân rung. Nguy rồi! Năm người ngước đầu lên, thấy lôi vân màu tím lấp lóe tia sáng, một lỗ đen to nặng đè xuống người bọn họ. Giải quyết hết kết thúc! Giải quyết kết thúc công việc! Giữa không trung, Lục Thiếu Du đạp không mà đứng, áo xanh phần phật, lôi vân màu tím trên cao thu về. Một luồng sáng màu tử kim xuất hiện trong lòng bàn tay Lục Thiếu Du, chui vào trong tay hắn biến mất, là tử lôi huyền đỉnh. Mọi người ngơ ngác ngó nhau. Vi sinh ngũ tổ bị bắt vào tử lôi huyền đỉnh. Không khó đoán ra, mới rồi vi sinh ngũ tổ bị Lục Thiếu Du trực tiếp nhốt trong tử lôi huyền đỉnh. Năm cường giả đáng sợ thế mà bị nhốt, thế mà bị một mình hắn bắt giữ. Mọi người húp ngụm khí lạnh, thực lực của linh vũ chiến tôn quả khủng khiếp. Các cặp mắt tròn dẹp ra, không uổng là linh vũ chiến tôn, thực lực siêu đáng sợ. Dạ Vị Ưng hít sâu, chân mày nhíu chặt nay giãn ra. Kim Huyền ở phía xa mắt hấp háy lộ ra tia ngạc nhiên, dời mắt ngó sang Dương Quả. Nguy rồi, ngũ tổ bị bắt giữ, chúng ta làm sao bây giờ? Người phi sinh gia tộc đến sau một chuỗi giật mình đã tỉnh táo lại. Bọn họ nhìn năm vị lão tổ lúc này bị Lục Thiếu Du bắt vào trong thận khí, quay sang nhìn nhau lòng hoảng hốt. Không biết là người vi sinh gia tộc nào nhanh nhạn chập thời cơ quát đò. Trốn! Các người vi sinh gia tộc chạy tứ tán, chạy vắt vò lên cổ, không dám ở lại lâu. Giết! Cực Lạc Tam Quỷ hắc mị hắc hùng lao ra ngăn đường đi mấy tu vi giả tôn giai của vi sinh già. Không cho tu vi giả tôn giai trốn là hoàn thành nhiệm vụ. Giải linh tôn giả luôn quan sát toàn trường. Thấy người vi sinh gia tộc chạy trốn thì hét lên: "Đệ tử Thánh Linh Cốc nghe lệnh, giết!" Các cường giả Thánh Linh Cốc nhảy ra, lao hướng tu vi giả vương dài của vi sinh già. Vang tiếng đổ trầm đục, tiếng hét thảm tré lên, vi sinh ngũ tổ bị bắt. Còn lại mấy người tu vi tôn giả thấp, có Cực Lạc Tam Quỷ ra tay thì bọn họ chỉ có thể chờ bị tàn sát. Còn những tu vi giả vương dài, xuất dài thì càng khỏi phải bạc. Bị cường giả Thánh Linh Giáo huyết mị, tuyết sư truy sát, có thể tưởng tượng tình huống ra sao. A! À! Các tiếng gào thét vang lên, người vi sinh gia tộc chết một đống. Lục Thiếu Du không hứng thú với những người vi sinh gia tộc còn lại, có Cực Lạc Tam Quỷ ở, miễn mấy tôn giai không trốn thoát là được. Lục Thiếu Du lắc người đến bên cạnh Lục Tâm Động, mắt nhìn chằm chằm vào vòng chiến,

Hắc Vũ nhìn chằm chằm Lôi Vân bọn cứu trên thánh linh phòng càng trung động hơn. Lòng Lục Thiếu Du thiết chặt. Nói vậy thì thứ sắp ra khỏi thánh linh phòng là báu vật nghịch thiên à? Là báu vật gì xuất thế mà thu hút thiên kiếp tới? Lão nhân áo xám đang định rời đi thì nhìn lên bầu trời thì ánh mắt âm trầm hấp hảy. Chiêu thiên kiếp là báu vật nghịch thiên xuất thế, sao lão nhân áo xám nỡ bỏ đi được? Mau nhìn kìa, đó là gì? Mọi người nhìn chằm chằm trên thánh linh phòng, trong cột sáng màu trắng ngập trời xuất hiện một con cự long màu trắng to lớn. Cự long trống to, vậy năng lượng màu trắng bao trùm toàn thân cự long màu trắng, cơ thể to lớn ngạo nghễ lơ lửng trên cao nhìn Lôi Vân trên bầu trời, ánh mắt trầm trọng nhưng không rút lui. Nhiều cặp mắt nhìn cự long màu trắng trên thánh linh phòng, Lôi Vân lăn lộn càng lúc càng kịch liệt, lôi uy to lớn khuếch tán. Cự long màu trắng gầm trống. Cự long màu trắng ngẩng đầu, đứng thẳng như đang biểu thị không cam lòng, chống đối Lôi Vân. Năng lượng to lớn lan tràn toàn thân cự long màu trắng, mép thân hình khổng lồ phát huy khe nước đen ngòm. Khí thế trên người cự long màu trắng làm đám người đứng phía xa linh hồn run rẩy, ánh mắt Kim Huyền cũng thay đổi hẳn. Cự long màu trắng và Lôi Vân giằng co, cự long gầm trống, Lôi Vân cuồn cuộn, không gian to lớn lạ lùng rơi vào tĩnh lặng, mọi người nín thở trầm tĩnh. Nhìn chăm chăm cự long màu trắng và Lôi Vân, lần đầu tiên mọi người trông thấy cảnh tượng kinh người này, quá trung động, khí thế bàng bạc đè ép mọi người ngập thở, mọi người tròn xoe mắt, yết hầu lăn lộn, nuốt nước bọt khàn. Không khí căng thẳng bao trùm không gian, lúc này dù là Lục Thiếu Du dường quá Lục Tông Động, Cực Lạc Tam Quỷ, lòng bàn tay bất giác siết chặt, năng lượng to lớn đè ép trái tim, bọn họ đập nhanh hơn. Lục Thiếu Du nhìn cự long màu trắng. Vật nghịch tiên, chẳng lẽ đây chính là vật nghịch tiên à? Khí thế trên người cự long màu trắng khiến toàn thân Lục Thiếu Du khẽ trùng, tiểu đau màu vàng trong đầu bị ảnh hưởng sớm phát ra ánh sáng vàng chống đỡ uy nhiếp linh hồn vô hình. Không gian phía xa, lão nhân áo xám mới định trời đi, lúc này mắt nhìn chằm chằm Lôi Vân và cự long màu trắng lăn lộn trên bầu trời, khuôn mặt gầy co giật, nỗi lòng lão nhân áo xám rung động. Báu vật là báu vật nghịch tiên. Trên người cự long màu trắng có uy nhiếp linh hồn to lớn, làm cho lòng chùm xuống, linh hồn ngỡ ngàng. Đây là vật gì mà tự biến trọng? Là báu vật nghịch thiên đầy. Nhiều cặp mắt kinh thán. Khí thế trên người cự long màu trắng khổng lồ khiến cho mọi người rung động. Trong khi mọi người nỗi lòng rung động thì thánh linh phòng lôi uy cực kỳ đáng sợ, bàn cứ trong Lôi Vân cuộn cuộn đột nhiên bay ra, tràn ngập chân trời này. Một giây sau, một tiếng xèo xèo, Lôi Vân cuộn cuộn trên bầu trời, có một tia chớp trắng như thiên thạch xuyên qua không gian, đã đâm thủng tầng mây. Cùng lúc đó Lôi Vân cuộn trào co rút, tia chớp này như con mãng xà, to lớn chui ra khỏi Lôi Vân, xé rách không gian, kéo theo tiếng xoẹt đáng sợ mạnh mẽ, oanh kích cự long màu trắng. Cự long màu trắng không lùi lại tiến đến. Trên cơ thể to lớn khuếch tán năng lượng khủng bố va chạm vào sấm sét to lớn. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, thấy cự long màu trắng đụng vào sấm sét cường đại, cú va chạm làm cơ thể cự long màu trắng lan tràn ra tia điện chói mắt, thân hình bị chấn lùi thụt lùi. Sau tia điện, dường như khí thế của cự long màu trắng mạnh lên một chút, Lục Thiếu Du nghi hoặc lẩm bẩm, hình như hơi thở mạnh hơn một chút. Giọng Kim Huyền truyền vào tai Lục Thiếu Du, đây là báu vật nghịch thiên xuất thế, hễ là báu vật nghịch thiên đều gặp thiên kiếp ngăn trở, nếu chịu được thiên kiếp ngăn trở mới tồn tại trên đời này, còn không chịu nổi thì sẽ tan biến thành mây khói. Cự long màu trắng nên chịu đựng thiên kiếp chính là lôi kiếp, đồn rằng lôi kiếp này gồm 9 cái, thiên đạo công bằng sẽ để lại một chút cơ hội, mỗi khi chịu đựng được một cái thì thực lực sẽ mạnh hơn, chỉ có chịu được hết lôi kiếp thì thứ kia mới ở lại trên đời này. Không biết từ khi nào Kim Huyền dương quá đã đến bên cạnh Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du hỏi, Kim Huyền thúc, thiên kiếp còn có nhiều chủng loại sao? Kim Huyền nhìn Lục Thiếu Du, lôi kiếp chỉ là một loại trong đó, sau này ngươi sẽ biết. Cự long màu trắng này chắc do linh trí của báu vật nghịch thiên biến thành, nó phải chịu đựng được lôi kiếp mới có thể tồn tại trên đời, nếu không chịu nổi thì sẽ tan thành mây khói. Bình thường bậc báu có thể đối kháng với thiên kiếp không nói đến một trong vạn cơ hội, nhưng ít ra cũng cỡ một vạn trong một ngàn phần. Lục Thiếu Du nói, khó khăn vậy sao? Dường như cự long màu trắng này dễ dàng đối kháng lại lôi kiếp. Cự long màu trắng đỡ được sấm sét, khí thế mạnh lên một chút. Kim Huyền mỉm cười nói,

Tia chớp giáng xuống xong, Lôi Vân bàn cứ trên bầu trời hoàn toàn tan biến, tất cả bình tĩnh lại. Cự long màu trắng to lớn trống to. Cự long màu trắng liên tục bị sấm sét đẩy lùi, hoàn toàn đối kháng. Trống một tiếng điếc tai, uy năng tăng vọt toàn thân, ánh sáng rực rỡ. Cự long màu trắng ngẩng đầu, một luồng sáng trắng bắn lên cao, thẳng hướng khung trời. Ánh sáng trắng xẹt qua mây đen dày ra, toàn thân cự long màu trắng tỏa ra chói lòa, uy năng linh hồn bằng bạc, dâng trào khuếch tán. Chỉ chốc lát không gian rung chảy, uy nhiếp linh hồn mênh mông, bàn bạc khuếch tán, tựa như thiên địa sao động. Mọi người ngước lên nhìn, khí thế kinh khủng lan tràn. Tất cả những người có mặt cảm giác tim đập nhanh muốn trước khỏi lồng ngực hoặc ngừng đập. Linh hồn bị ức chế tuyệt đối. Trên bầu trời cự long màu trắng gầm trống, uy năng linh hồn bàn bạc đã khuếch tán không gian thánh linh cốc, sau đó lan tràn toàn bộ Đông Hải. Trong Đông Hải, vang tiếng thét thảm. A! Một số đệ tử thực lực hơi thấp liên tục la hét, nhìn cự long màu trắng to lớn, linh hồn đau đớn sắp nổ tung. Giả Linh Tôn giả hét to. Các đệ tử chú ý, đóng thần thức lại, đương nhiên chăm chăm vào cự long màu trắng là được. Các đệ tử thánh linh cốc không dám nhìn thẳng cự long màu trắng nữa. Tuy đỡ hơn một chút, nhưng toàn thân vẫn không ngừng trung chảy vì nhiếp linh hồn này quá mạnh. Nguyên thánh linh phòng, trong phố chốc như có cái gì đó xuất thế, trong ngọn núi khổng lồ trung chảy phát ra tiếng gầm rú. Tiếng động inh ỏi cuồn cuộn trong ngọn núi, nguyên ngọn núi nứt ra cái khe lớn. Uy nhiếp mạnh quá! Linh hồn bị uy nhiếp vô tận, càng đối kháng càng uy nhiếp càng mạnh. Mọi người nhìn chằm chằm vào thánh linh phong tan vỡ, hơi thở linh hồn này đè ép lòng thiết chặt. Từng đợt ánh sáng bắn ra từ khe hở ngọn núi, khí thế bằng bạc, khiếp người lan tràn, cuồng phong rít gạo, ánh sáng trắng rực rỡ. Trong ánh sáng kẹp theo uy nhiếp linh hồn mạnh mẽ. Ánh sáng trắng xuyên thấu khung trời, tràn ngập không gian. Lúc này, nguyên không gian rực rỡ ánh sáng trắng, chói lòa che rợp trời bao phủ tất cả, tựa như vòng sáng trắng nối liền thiên địa. Cự long màu trắng tiếp tục gầm trống. Cự long màu trắng đột nhiên quay đầu, một lần nữa ngoái lại nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du suy yếu, cơ thể to lớn biến thành cột sáng trắng chui vào trong vòng sáng trắng to lớn. Trong phút chốc, màn sáng trắng rung rẩy, ánh sáng rút về. Trước bao cặp mắt ngạc nhiên, nó biến thành một linh quả màu trắng nhỏ hơn bàn tay. Tuy linh quả màu trắng nhỏ, nhưng ánh mắt mọi người không phải loại tầm thường, nên không hề bị ngoài đánh trúng. Linh quả màu trắng hình dạng như trẻ sơ sinh, có mắt, có mũi, có tay, có chân, có lăng, có giác. Tựa như búp bê thủy tinh màu trắng, toàn thân búp bê lan tràn năng lượng hùng hồn tột độ, đôi mắt nhỏ xíu biết xoay tròn, thân hình nhỏ bé xoay quanh giữa không trung, phát ra năng lượng ngút trời, trong ánh mắt kinh thán của mọi người. Con người, Kim Huyền co rúm kinh ngạc kêu lên. Nghịch mệnh hồn quả, đây là nghịch mệnh hồn quả. Lục Thiếu Du nghe xong rùng mình, nhìn Kim Huyền chầm chầm. Kim Huyền thúc nói, đây là nghịch mệnh hồn quả à? Bốn chữ nghịch mệnh hồn quả đủ làm Lục Thiếu Du chấn động. Ánh mắt của Kim Huyền giật mình. Không sai, ta từng cùng chủ nhận thấy có người được nghịch mệnh hồn quả trong mật địa. Hình dạng giống vậy, hèn gì ta cảm giác hơi thở quen thuộc. Ra là nghịch mệnh hồn quả, có thể chiếu đến thiên kiếp. Tất nhiên là vật thiên nghịch như nghịch mệnh hồn quả. Định lực như Kim Thúc cũng trung động. Loại báu vật nghịch mệnh hồn quả này đã là nghịch tiên, ai cũng bị nó đánh động. Lục Thiếu Du kích động trung bừng bực. Nghịch mệnh hồn quả, số cuộc tìm đến nghịch mệnh hồn quả. Tìm nghịch mệnh hồn quả đã lâu mà không có tin tức gì, không ngờ lần này Thánh Linh Cốc xuất thế là nghịch mệnh hồn quả. Hỏi sao Lục Thiếu Du không kích động? Có nghịch mệnh hồn quả là sư phụ sẽ khỏe lại. Tuy sư phụ dặn không thể hàm báu vật này, nhưng nếu là nghịch mệnh hồn quả thì khác. Nghịch mệnh hồn quả, mặc kệ ra sao Lục Thiếu Du phải có bằng được. Hắc Vũ cũng trung chảy vì kích động nói, chủ nhân được cứu rồi, chủ nhân được cứu rồi. Các cường giả thánh linh cốc như Giải Linh Tôn giả Dạ Vi Ương nghe lén đối thoại của Kim Huyền và Lục Thiếu Dụ, bọn họ chưa từng thấy nghịch mệnh hồn quả, nhưng nghe đồn tác dụng của nó. Nghịch mệnh hồn quả, sao là nghịch mệnh hồn quả trong tin đồn? Đồn rằng có người dù linh hồn tán loạn, để lại một tia tàn hồn sẽ được phục hồi. Kinh người biết bao, nói cách khác, dù một người bị đánh chết hồn anh, nhưng chỉ cần để lại một tia tàn hồn, cộng thêm nghịch mệnh hồn quả là có thể phục hồi, tương đương với sinh mệnh lần thứ hai. Đặc biệt đối với những siêu cấp cường giả thì tầm quan trọng của nó rất rõ ràng. Các siêu cường giả, ít nhất tu luyện trên ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm, bọn họ vốn không nỡ chết. Nếu bị người giết thì càng bức bối hơn. Nếu có nghịch mệnh hồn quả là cơ hội sống thêm lần nữa. Tác dụng như vậy đối với siêu cường giả khỏi phải nói cũng biết, có thể tưởng tượng bọn họ thèm muốn nghịch mệnh hồn quả cỡ nào. Ánh mắt lão nhân áo xám âm trầm. Thì ra là nghịch mệnh hồn quả, vật nghịch thiên. Lão nhân áo xám truyền âm vào tai Đông Hải Tam Sát. Các người lui đi. Lão nhân áo xám nói xong, ánh mắt hấp hấy, lắc người lao hướng nghịch mệnh hồn quả to bằng bàn tay lơ lửng trên bầu trời. Kim Huyền hét lên. Thiếu Dù, Thiếu Chủ, Tam Đồng, các người cướp nghịch mệnh hậu quả, còn ta đối phó với chuẩn đế. Kim Huyền biến mất tại chỗ, hơi thở của lão luôn quan sát không trùng, cũng biết thánh thủ Linh Tôn luôn tìm nghịch mệnh hồn quả, lúc này không thể để nghịch mệnh hồn quả rơi vào trong tay của người khác. Cùng lúc đó, Lục Thiếu Dù, Lục Tam Đồng, Dương Quá lao vào nghịch mệnh hồn quả. Bọn họ biết tầm quan trọng của nghịch mệnh hồn quả. Họ đã tìm mấy năm trời, mà không tìm ra báu vật này. Kim Huyền chớp mắt xuất hiện trên trời, áo vàng bay phần phật, hét to một tiếng. Cút về cho ta! Thanh âm như sấm sét, trường bào màu vàng bay lên. Kim Huyền giơ tay nhấc chân, tụ tập năng lượng đầy trời. Một quyền ứng ánh sáng vàng đấm ra. Không gian trực tiếp bị đổ nát. Sóng gần kình phong kinh khủng tuôn trào phô thiên cái địa. Không gian bốn phía bị dư âm năng lượng khủng bố chấn vỡ tàn nát. Trong không gian tàn nát, một bóng người áo xám bị hất văng ra, chật vật bị đẩy lùi. Lão nhân áo xám bị đẩy lùi nhưng bất lợ Kim Huyền. Lão nhân áo xám nương thế xoay người, thấy ba người Lục Thiếu Dù lao hướng vật nghịch thiên thì vội vàng ngăn cản, không thể để báu vật rơi vào trong tay người khác. Mắt lão nhân áo xám lóe tia độc ác, năng lượng chân khí vô thiên cái địa tuôn trà. Lão vung cánh tay lên, ba thủ ấn cột sáng năng lượng bắn ra từ tay lão nhân áo xám, xé gió oanh kích mạnh vào Lục Thiếu Dù, Dường Quả, Lục Tâm Động. Kim Huyền nét mặt xa sầm. Coi chừng! Mục kích của chuẩn đế, lão nhân áo xám mang theo uy lực người bình thường, không đỡ nổi. Trong tôn dài không cách nào đối kháng, Kim Huyền buộc lòng xé gió lao đi ngăn cản. Nguy rồi! Lục Thiếu Du, Dương Quá, Lục Tâm Động bị buộc phải ngừng lại. Ba thủ ấn, cường đại xé gió ập đến. Sắc mặt ba người trầm trọng, đây là công kích của chuẩn đế không phải bình thường. Khi ba người đang định đón đỡ thì người áo vàng như hồn ma lướt qua. Kim Huyền đã xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, Lục Tâm Động, Dương Quá. Thủ ấn thay đổi, áo vàng quét qua, ba cột sáng vàng xé gió va chạm đụng mạnh vào ba thủ ấn của lão nhân áo xám. Sáu năng lượng đụng vào nhau, kình phong sóng gần phô thiên cái địa tuôn trà, không gian to lớn xung quanh bị dư âm năng lượng đáng sợ chấn vỡ nát, kình phong khủng khiếp ập đến. Không gian bốn phía bị xóa nhỏ, mảnh lớn núi non bên dưới bị san bằng, hai cường giả giơ tay nhấc chân, mang theo năng lượng hủy diệt khiến cho người trợn mắt há hốc mồm. Trong thời gian tạm dừng này, lão nhân áo xám đánh ra trào ứng vặn vẹo mạng lớn không gian, chộp hướng nghịch mệnh hồn quả. Ngay lúc này, một thanh âm già nua âm u vang lên. Không ngờ ta chưa đi ra, liền có người xem lão nhân chết thật rồi, chạy đến đất của lão thân càng rỡ. Cùng với thanh âm già nua dứt lời, trước mặt lão nhân áo xám có một bóng người xuất hiện, vừa đúng ngay dưới trào ứng của lão. Bóng người đáp xuống không gian trung nhẹ, người đến nhìn thoáng qua là một lão phụ nhân mặc váy trắng. Trào ứng của lão nhân áo xám sắp chụp xuống người lão nhân phụ nhân áo trắng trong không trung. Chính lúc này xảy ra biến đổi kinh người, trào ứng mới chụp xuống thì đông lại, không thể đến gần thân thể lão phụ nhân. Lão phụ nhân lạnh nhạt nói, đây là tự ngươi tấn công lão thần trước. Lão phụ nhân phất tay, nhìn như chậm chạp nhưng nhanh đến cực độ, tay vỗ không gian tự xạ, một tiếng choang tang. Cùng lúc đó, mặt lão nhân áo xám hằn dấu năm ngón tay, bàn tay đỏ thắm bắt mắt in trên gò má. Lão nhân áo xám phun ra mấy cái răng nanh bị đụng, lão đảo thụt lùi vài bước, nhìn chăm chăm vào lão phụ nhân đột nhiên xuất hiện. Mạnh quá! Mọi người nhìn cảnh tượng này, tim đập chân trung. Lão nhân áo xám chính là chuẩn đế, thế mà lão bị người ta tát cho bạc tai, rất là rung động lòng người. Ánh mắt mọi người rung động, Lục Thiếu Du cũng vậy. Lục Thiếu Du quan sát lão phụ nhân đứng trên cầu, bề ngoài khoảng 60 tuổi, nhìn kỹ thì như 50, đôi mắt sáng ngời, khuôn mặt nhu hòa, khuôn mặt nhìn như luống tuổi nhưng không có chút nếp nhăn. Lục Thiếu Du thấy làm lạ là không nhìn ra hơi thở của lão phụ nhân, dù là cái tát vừa rồi đánh trúng chuẩn đế nhưng vẫn không khiến cho người nhìn thấu hơi thở. Lục Thiếu Du không nhìn ra được chút hơi thở nào. Nhưng Lục Thiếu Du biết chắc lão phụ nhân rất mạnh, mạnh không tầm thường, mạnh đến mức một bàn tay tát chuẩn đế. Kim Huyền ngạc nhiên trố mắt nhìn, chỉ mình Hắc Vũ trông thấy lão phụ nhân đứng trên cao thì run rẩy lẩy bẩy. Một tay lão nhân áo xám che khuôn mặt đỏ ậu, ánh mắt lão phụ nhân trân trần, người run run. Ngươi là ai? Lão nhân áo xám cảm nhận ức chế tuyệt đối trong vô hình, bị khí thế của đối phương đè ép làm chân khí trong người lão đông lại, linh hồn run rẩy. Lão phụ nhân nhìn lão nhân áo xám. Lâu quá lão nhân cũng quên mình là ai, nhưng lão thân biết ngươi là ai. Ám u lão quỷ, trăm năm trước, ngươi mới chỉ là hậu kỳ tôn giai cửu trọng. Trăm năm ngắn ngủi đã đặt chân vào đẳng cấp chuẩn đế. Lão thân đoán có liên quan đến linh vũ giới gì đó đúng không? Nhớ trăm năm trước có người linh vũ giới đi hải xa môn của người. Ngươi và bọn hắn đánh nhau một trận rồi mới tham gia vào linh vũ giới. Mắt Lục Thiếu Du hấp hảy. Linh vũ giới, người này thuộc linh vũ giới. Lục Thiếu Du không ngờ lão nhân áo xám thuộc linh vũ giới. Giờ ngẫm lại, linh vũ giới biết chuyện, trong tử vong thâm uyên cũng không có gì lạ. Lão nhân áo xám nghe lão phụ nhân kể vịnh vách, biến sắc mặt hỏi. Sao ngươi biết? Những chuyện này không ai biết. Lão phụ nhân nói. Các ngươi ở trong mảnh đất của lão thần. Có chuyện gì lão thần không biết? Các ngươi không dời đi thì thôi. Lão thần lười để ý đến các ngươi. Không ngờ các ngươi. Ngược lại gan to bằng trời. Dám nhảy nhót ở trên đất của lão thần. Hôm nay không tha cho ngươi được. Trong giọng nói toát ra sắc ý nhẹ. Nhưng biểu tình của lão phụ nhân vẫn hờ hững. Ánh mắt lão nhân áo xám kinh sợ, chậm rãi thụt lùi. Ngươi là đế giả, ngươi nên bị cấm chế, ngươi không thể trả tay với ta. Giờ phút này, lão thân áo xám không còn mơ ước báu vật nữa vì cảm giác được đối phương là đế giả. Lão phụ nhân chắc chắn đến đẳng cấp đế giả, đến tu vi như lão thân áo xám bây giờ chỉ bằng đẳng. Thì chỉ bằng đẳng cấp đế giả mới khiến lão thấy sợ, làm lão không né thoát cái tác được. Lão phụ nhân mỉm cười nói, có lệnh cấm nhưng ngươi cũng đặt chân vào đẳng cấp chuẩn đế. Tuy lão thân thành đế nhưng chuẩn đế nhà ngươi cũng đã không phải là tôn giả, miễn cưỡng xem như là một đế dài. Hướng chi ngươi tấn công lão thần trước, vì vậy bây giờ lão thần đánh trả không tính là trái lệnh cấm. Lão phụ nhân nhẹ nhàng nói làm mọi người sợ hãi run như cậy sấy. Đế giả, lão phụ nhân này thật sự là đế giả. Lời thốt ra như sấm sét vang vọng trong tai mọi người, khiến cho chân khí linh lực trong cơ thể họ ngừng vận chuyển. Có người trố mắt liếu lưỡi, xoay tròn mắt ngơ ngác nhìn lão phụ nhân trên trời. Đặc biệt là đám người cực lạc tam quỷ. Người khác đơn thuần cảm thấy đế giả có uy nhiếp, cao không thể với tới, những điều gì thì thấy rất xa lạ. Đối với những cường giả này thì càng thêm rung động, bởi vì đẳng cấp đế giả là lạch trời mà tất cả tu luyện giả dừng bước. Trong thiên địa, đến đẳng cấp xuất giải đã là vạn người không có một, đẳng cấp vương giải là vạn người không có một trong xuất giải. Đẳng cấp tôn giai thì vạn người không có một trăm vương giai. Cứ thế sàng lọc, đột nhiên đến tôn giai đã vô cùng ít ỏi. Đẳng cấp đế giả nghe đồn rất khó đột phá. Trong đẳng cấp tôn giai nói trong vạn người khó có một người không chút khoa trương. Trong thiên địa mảnh đại lục này, cường giả đến đỉnh tôn giai đều dừng bước tại đẳng cấp đó. Dù cho cố gắng tu luyện cỡ nào thì cuối cùng không thể chính thức đặt vào đế giả, bất lực đột phá. Chỉ có bước vào đẳng cấp đế giả mới tồn tại, tuyệt thế trên đại lục, mới thực sự ngạo nghễ trên đại lục. Lúc này nghe đồn, đế giả sớm ma danh ẩn tích. Đế giả là lịch sử, mọi người chỉ có thể tìm hiểu đế giả qua vài bí văn điển tịch. Đồn rằng đế giả ai nấy có năng lượng hủy diệt khó tình, năng lượng này như không tồn tại trên đời. Mỗi đế giả có thể dời núi lấp biển, lực lượng giơ tay nhấc chân, đập vỡ không gian, đế giả dần trở thành lịch sử. Lúc này hai chữ đế giả đủ khiến cho mọi người sợ hết hồn. Lục Thiếu Du rung động, lão nhân là đế giả, lão giả đích thực còn cao hơn tu vi đẳng cấp của Nam Thúc và Nghĩa Phụ. Còn cao hơn tu vi đẳng cấp Nam Thúc của Nghĩa Phụ. Lục Thiếu Du biết, đế giả đại biểu cho cái gì, nghe đồn là tồn tại tuyệt thế trên đại lục. Trên đại lục sớm không còn đế giả tồn tại, nghe đồn đế giả là tuyệt tích, đây là đẳng cấp hơn hẳn tồn tại, là tồn tại đỉnh cao nhất trên đại lục. Mấy năm nay, lần đầu tiên Lục Thiếu Du được chính mắt nhìn thấy đế giả như bây giờ. Đám người Nam Túc Huyền Hạo chỉ là chuẩn đế. Bàn về đẳng cấp tu vi thì chuẩn đế và đế giả hoàn toàn không thể đánh đồng. Đẳng cấp tôn giả, đặc biệt là tôn giai cao trọng có thể gọi là siêu cường giả trên đại lục này. Những siêu cường giả mãi mãi không đại biểu cho đỉnh cao của đại lục. Đỉnh của thiên địa này là đế giả. Dù đã mai danh ẩn tích từ lâu, vẫn hay có người liên tưởng đến. Đế giả mới thực sự là tồn tại đỉnh cao nhất đại lục. Tương tự, Lục Thế Du biết rõ đẳng cấp đế giả là toàn bộ cường giả, bỏ cả đời ra muốn đột phá, là cảnh giới mà tất cả vũ giả, linh giả khao khát. Vì đẳng cấp đế giả và tôn dài là sự bay vọt về chất, là lạch trời thực sự, không thể vượt qua. Nếu ai vượt qua được lạch trời về chất này mới là kỳ tích thực sự. Trong lòng Lục Thế Du hiểu rằng, để đến cảnh giới đế giả trong truyện thuyết khó khăn cỡ nào, có lẽ dốc sức cả đời cũng không thể chính thức đạt tới. Như nghĩa phụ Nam Thúc, sư phụ Thánh Thủ Linh Tùng, hai người đều là nhân vật phong vân tuyệt đại, nhưng đến hôm nay vẫn không đặt chân vào đẳng cấp đế giả được. Đế giả. Bốn phía, bao nhiêu cặp mắt tụ tập vào lão phụ nhân, như thể lúc này trong thiên địa này không có ai khác tồn tại, nghịch mệnh hồn quả ở gần đó cũng nhạt nhòa. Đế giả sao? Ánh mắt Lục Tâm Động Dương Quá tràn đầy trung động, nỗi lòng khó tả. Trên bầu trời lão phụ nhân lơ lửng phía chân trời. Ánh sáng hờ hững, người không phát ra dao động, khí thế dư thừa nhưng làm tim người đập nhanh. Chạy! Lão nhân áo xám sợ hãi, lão không ngờ lão phụ nhân sẽ lợi hại đến vậy. Phớt lờ lệnh cấm, tuy lệnh cấm là cứng nhắc, nhưng tính ra thì còn là đường lách luật. Thiếu nữ thân hình xé rách một đường không gian, lão nhân áo xám trốn đi. Lão phụ nhân mỉm cười nói, chơi mấy trò này trước mặt lão thần, chờ sau khi ngươi đột phá đế giả, sợ mới biết. Là chuyện buồn cười biết bao. Không thấy lão thân làm động tác gì, chỉ phất tay một cái, dao động vô hình khuếch tán. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lão thân áo xám mới xé rách khe nứt không gian đã khép lại như ban đầu. Lão nhân áo xám biến sắc mặt nói, nguy rồi. Lão nhân áo xám hoảng hốt xé rách không gian nữa, nhưng mặc cho lão nhân xé không gian cỡ nào đều vô ích, không gian bị đông lại. Dám càn trở trong mảnh đất lão thân này, người đi chết đi. Mấy ngàn năm qua lão thân chưa từng giết người, hôm nay lấy người làm cảnh cáo. Chừng nào lão thân còn sống thì không ai được đến Thánh Linh Cốc phá rối. Lão phụ nhân ung dung nói xong, đạp hư không chớp mắt đến bên cạnh lão nhân áo xám. Váy dài nhẹ bay, chưởng ấn của lão phụ nhân giáng xuống lão thân áo xám, chưởng ấn thoạt nhìn nhẹ nhàng như chớp mắt giam cầm không gian, bốn phía khẽ trung trình. Chỉ giây lát, ánh mắt lão nhân áo xám hoàn toàn thay đổi, tốc độ nhanh đến mức lão không kịp phản ứng. Không gian dưới chưởng ấn vặn vẹo, vân sáng đen chợt lóe, chưởng ấn đè lên lão nhân áo xám, giáng xuống đầu lão. Trong khoảnh khắc này, bề mặt không gian dưới chưởng ấn nhăn nhúm, có dấu vết rạn nứt. Lão phụ nhân lạnh nhạt nói, chết đi! Chưởng ấn vỗ xuống đầu của lão nhân áo xám. Chưởng ấn giáng xuống, từ đỉnh đầu lão nhân áo xám, cơ thể lão vỡ ra từng mảnh, hóa thành máu loãng, không có đường chống cự. Không gian tan vỡ tèo, bão năng lượng không gian kinh khủng, từ gió lốc càn quét. Khi những cơn bão khuếch tán đến phạm vi nhất định, chợt ngừng lại lặng lẽ tan biến. Kinh khí đáng sợ thổi quét, nhưng không sắp lên vạt áo trắng của lão phụ nhân chút nào, đẳng cấp chuẩn đế bị giết giữa không trung. Nhìn cảnh tượng trước mắt, mọi người không kiềm được hút ngụm khí lạnh, sôi cổ họng nuốt ngụm bọt khan. Một siêu cường giả đẳng cấp chuẩn đế, một cường giả đủ nghiện nát đẳng cấp tôn giai trong một giây, vậy mà dễ dàng bị giết như đập trùi, khiến cho người giật mình hóa đá. Ba huynh muội Lục Thiếu Dụ, Lục Tâm Động, Dương Quá nhìn nhau cực kỳ rung động. Đám người Cực Lạc Tam Quỷ, Huyết Mỹ, Hắc Hùng bị rung động vô cùng. Lực lượng như thế khiến cho bọn họ tim đập chân trùng, thân hình khó nhúc nhích. Tim Lục Thiếu Dụ trung chảy, đây mới là cường giả thật sự. Đẳng cấp chuẩn đế giơ tay nhấc chân liền bị diệt, loại thực lực này hơn xa chuẩn đế, đẳng cấp tôn giai thì e rằng giống như con kiến, lão phụ nhân trước mắt mới là cường giả thực sự. Giết một đẳng cấp chuẩn đế mà lão phụ nhân bình tĩnh như vậy, ngước đầu nhìn chăm chăm bốn phía mắt lóe tia sáng, lão phụ nhân vung trường bào khí thế sắc bén tuôn trà, khí thế vô hình bắn lên trời. Lão phụ nhân mở miệng nói, các vị trong Đông Hải, lão thân còn chưa chết. Thánh Linh Cốc ta xuất hiện thiên tài địa bảo cũng không có thể rơi vào tay người khác. Muốn chiếm nó, chờ lão thân chết rồi tính. Thanh âm xuyên thấu không gian trực tiếp lan tràn bốn phía. Thanh âm không lớn nhưng sóng âm truyền ra dường như trên bầu trời xa lặng lẽ nổi lên dao động sau đó biến mất. Nhìn bốn phía, lão phụ thân thu về tầm mắt, tia sáng trong mắt. Khí thế sắc bén trên người biến mất, lão phụ nhân trở về điềm tĩnh. Dạ Vị Ương nhìn người mặc váy trắng trên cao, lấy lại tinh thần mắt hấp háy quỳ xuống đất hành lễ. Dạ Vị Ương, cốc chủ đương nhiệm của Thánh Linh Cốc, kính chào Thánh Linh Lão Tổ. Vị siêu cường giả trước mắt là Thánh Linh Cốc Lão Tổ, là Lão Tổ khai cốc.

Âm quỷ cười nói, nhị thiếu gia, tuy âm dương vương Dạ Vị Ương mặc đồ nam, nhưng nhìn ra được chắc chắn xinh đẹp động lòng người, cộng thêm báu vật nghịch mệnh hồn quả, nếu phát tin ra ngoài không biết bao nhiêu người giành giật, bể đầu xông lên, chỉ mình nhị thiếu gia mới có phúc khí như vậy. Lục Thiếu Du trừng âm quỷ bực bội nói, nhảm nhí, cút sang một bên. Dương Quá mỉm cười nói, nhị đệ ta cảm thấy âm quỷ nói có đạo lý, nhị đệ không bị tổn thất gì. Thấy có người hắt đệm, âm quỷ đắc ý nói, đại thiếu gia hiểu đạo lý nhất. Qua thời gian này ở chung, tam quỷ không sợ Lục Thiếu Du như trước, nhưng trong lòng kính trọng thì càng đậm thêm. Trước kia tam quỷ bị uy hiếp mới vào Lục gia, hiện tại hoàn toàn là tự nguyện. Giờ có người bắt buộc đuổi bọn họ ra Lục gia thì tam quỷ sẽ xử kẻ đó. Lục Tâm Động đếm ngón tay vui sướng khi người gặp họa. Ca ca, mùi cũng thấy không có gì, âm dương vương Dạ Vị Ương không tệ. Ca ca coi chừng Hồng Lăng tỷ, Tiểu Linh tỷ, Cảnh Vân tỷ, Vô Song tỷ. Lục Thiếu Du trừng Lục Tâm Động. Tiểu nha đầu, phải tìm một gia đình gả mùi đi mới được. Lục Tâm Động chu môi nói, mùi không thèm gả. Hắc Vũ mắt lóe tia sáng hỏi Lục Thiếu Du, tiêu chủ định làm sao? Ta cũng không biết. Lục Thiếu Du nhức đầu, không biết nên làm như thế nào cho phải. Ta đi gặp Dạ Cốc chủ trước, nhìn xem rồi quyết định sau. Lục Thiếu Du thở dài, dù thế nào thì hắn phải trả giá tất cả, quyết có được nghịch mệnh hồn quả. Lát sau, trước một kiến trúc định viện trang nhã, Lục Thiếu Du đi theo đệ tử Thánh Linh Cốc dẫn đường đến đây. Lục Thiếu Du đứng ngoài định viện, đệ tử Thánh Linh Cốc lên tiếng, Lục Minh Chủ, Cốc chủ ở bên trong, mời Lục Minh Chủ vào. Lục Thiếu Du nhẹ gật đầu nói, đa tạ. Lục Thiếu Du phất trường bào, cất bước đi vào định viện. Trong định viện tinh xảo, khắp nơi vô cùng thanh tú, Lục Thiếu Du đang quan sát thì giọng nói của Dạ Vị Ương vang lên, Lục Minh Chủ, mời vào. Lục Thiếu Du chậm rãi tiến vào không gian tinh xảo, nguồn phát ra thanh âm. Một cái lư hương có làn khói nhạt bốc lên, mùi hương không phải phiêu ốc nhưng khiến cho người thoải mái thư giãn. Một bóng dáng yêu kiều đứng trong phòng, bóng lưng yểu điệu khiến người ma mang. Lục Thiếu Du sửng sốt, trực tiếp có gì đó khác lạ. Thanh âm nhẹ nhàng vang lên, Lục Minh Chủ đến rồi sao? Bóng lưng xoay người, khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện trước mắt Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du kinh ngạc trố mắt, đây là khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, ngọc nhan nhã trí, điêu khắc ngũ quan tuyệt mỹ, đôi mắt ướt nước trong veo nhưng hơi mông lung, có thể nhìn thấu tất cả. Mũi nhỏ xinh, môi mỏng như cánh ve nhỏ tựa anh đào, vẻ ý cười trên khuôn mặt tinh xảo không tì vết. Lục Thiếu Du ngây người, đẹp quá. Lục Thiếu Du đã thấy rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, nhưng phải công nhận đều không bằng người trước mắt. Nữ nhân đẹp tuyệt trần, không khó nhìn ra đây là âm dương vương Dạ Vị Ương mặc đồ nữ. Từ lâu Lục Thiếu Du đã nghĩ nàng mà mặc đồ nữ sẽ rất động lòng người, nhưng không ngờ đẹp đến nhường này. Lục Thiếu Du nhìn ngây ngốc, khuôn mặt tinh xảo toát ra vẻ quyến rũ, đôi mắt hút hồn người. Nàng mặc áo dài trắng nhạt tôn lên da trắng như tuyết. May mắn Lục Thiếu Du đã thấy nhiều nữ nhân xinh đẹp nên nhanh chóng tỉnh táo lại. Không ngờ Dạ Cao chủ mặc đồ nữ sẽ lộng lẫy như thế. Vị Ương nhoẻ miệng cười nhìn Lục Thiếu Du, chẳng lẽ trong mắt Lục Minh Chủ thì ta mặc đồ nữ không thể gặp người sao? Chẳng hiểu sao gò má Dạ Vị Ương hay hồng, Lục Thiếu Du vội nói, dĩ nhiên là không, chẳng phải khiến tại hạ bị kinh diễm một phen. Mời ngồi. Có lẽ Dạ Vị Ương sớm biết Lục Thiếu Du sẽ đến, trong phòng chuẩn bị nhiều thứ, có cả bình trà thơm. Hai người ngồi ngay ngắn, Lục Thiếu Du biết Dạ Vị Ương rõ ràng điều kiện của Thánh Linh Lão Tổ, không khí giữa hai người có chút lúng túng. Dạ Vị Ương nhìn Lục Thiếu Du phá vỡ không khí ngượng ngùng trước hết. Lục Minh Chủ đến là vì điều kiện của Lão Tổ đúng không? Lục Thiếu Du nhẹ gật đầu, đúng vậy. Lục Thiếu Du nhìn Dạ Vị Ương trước mắt, không biết ý định của Dạ Cốc Chủ thế nào. Dạ Vị Ương ngần ngừ, mắt đẹp hấp háy hỏi Lục Thiếu Du, việc này Lão Tổ dặn bảo, Vị Ương không dám cãi lại, nhưng không biết ý của Lục Minh Chủ ra sao. Mắt Lục Thiếu Du hấp háy, Lục ta chỉ sợ uất ức cho Dạ Cốc Chủ. Mắt Dạ Vị Ương sáng ngời nhìn Lục Thiếu Du, nhoẻ miệng cười, nụ cười đồng lòng người. Nên là Lục Minh Chủ khinh thường tiểu nữ tử đi. Đương nhiên không phải, Dạ Cốc Chủ xinh đẹp tuyệt trần, đủ khiến nam nhân trong thiên địa rung động, là lục ta trèo cao. Lục Thiếu Du ngần ngừ nhìn Dạ Vị Ương, hơn nữa ta nghe nói Dạ Cốc Chủ không thích. Dạ Vị Ương mỉm cười hỏi lại, Nghe nói ta thích nữ nhân, phải không? Lục Thiếu Du gật đầu. Đúng vậy. Nhiều người trên đại lục đều biết chuyện này. Và Vị Ương lại cười hỏi. Xin hỏi có ai chính mắt thấy chưa? Lục Thiếu Du sửng sốt. Thế thì không. Hắn cũng chỉ nghe nói qua. Lục Thiếu Du nhìn Dạ Vị Ương lắc đầu. Dạ Vị Ương mỉm cười nói. Tin đồn đôi khi không đáng tin. Khuôn mặt của ta gây nhiều chú ý. Lại là cốc chủ của Thánh Linh Cốc. Có nhiều điều bất tiện. Nên ta dùng. Nên ta dùng cách này. Thế là yên tịnh nhiều. Lục Thiếu Du kinh ngạc nói. Thì ra là vậy. Không hiểu sao trong lòng Lục Thiếu Du mừng thầm. Dạ Vị Ương nhìn Lục Thiếu Du chậm chậm hỏi. Lục Minh Chủ nhất định muốn có được nghịch mệnh hồn quả sao? Lục Thiếu Du đáp. Gia sư, chờ nghịch mệnh hồn quả cứu giúp, nên dù thế nào thì ta cũng phải có được nghịch mệnh hồn quả. Dạ Vị Ương hỏi. Vậy là bây giờ Lục Minh Chủ đã có quyết định muốn cưới ta? Lục Thiếu Du nhìn Dạ Vị Ương. Có lẽ điều này không công bằng với Dạ Cốc Chủ, nhưng ta phải có được nghịch mệnh hồn quả, nên ta không còn cách nào khác. Dạ Vị Ương nhìn Lục Thiếu Du, mắt sáng hấp háy gật gù nhấp nháy. Gật gù nhấp ngụm chè xanh. Dạ Vị Ương lại ngước nhìn Lục Thiếu Du. Lục Minh Chủ muốn cưới nhưng chưa chắc ta chịu gả. Lão Tổ đã nói có gả hay không tùy ý của ta. Tuy hiện tại Lục Minh Chủ là đối tượng toàn bộ nữ nhân trên đại lục muốn đến gần, nhưng với ta thì không nhất định muốn gả cho Lục Minh Chủ. Huống chi Lục Minh Chủ đã có nhiều vị hôn thê, mỗi người khuynh quốc khuynh thành, gia thế hiển hách. Ta gả cho Lục Minh Chủ thì có ích lợi gì? Lục Thiếu Du cứng họng. Cái này, đây là vấn đề Lục Thiếu Du chưa từng nghĩ đến. Hắn có thể cưới nhưng không có nghĩa là người ta nhất định sẽ gả. Lục Thiếu Du ngây người, mắt hấp háy. Dạ Cốc Chủ, nghịch mệnh hậu quả cực kỳ quan trọng với ta. Dạ Cốc Chủ hãy nêu điều kiện đi. Lục ta dù phải vượt lửa qua sông cũng không từ chối. Dạ Vị Ương mỉm cười nói. Nếu ta muốn Lục Minh Chủ bỏ hết hôn ước chỉ cưới một mình ta thì sao? Vậy thì Lục Minh Chủ mới có được nghịch mệnh hồn quả, cứu sư phụ của mình. Hai bên chỉ có thể chọn một. Hai bên chỉ có thể chọn một. Lục Minh Chủ sẽ chọn cái nào? Lục Thiếu Du cười khổ. Cái này. Lục Thiếu Du trầm ngâm một lúc rồi nói. Nếu Dạ Cốc Chủ nói ta cũng phải lựa chọn. Nếu Dạ Cốc Chủ nói ta phải lựa chọn thì ta sẽ không chọn cái nào cả. Dạ Vị Ương hỏi. Vậy ra Lục Minh Chủ không định cứu sư phụ của mình? Lục Thiếu Du đáp. Tất nhiên phải cứu sư phụ, không có sư phụ thì không có Lục Thiếu Du ta. Dù trên phụ trời dưới phụ đất thì ta sẽ không phụ sư diệt tổ. Lục Thiếu Du tạm ngừng một lúc, mắt nhìn Dạ Vị Ương trầm giọng nói. Nhưng ta sẽ không bỏ nữ nhân nào của mình. Ta đã hứa với các nàng, bọn họ chịu giao mình cho Lục Thiếu Du ta. Khi ta chẳng có cái gì mà các nàng cũng không hề rời xa. Đến hôm nay ta nợ các nàng quá nhiều, sao có thể bỏ bọn họ được? Trừ phi ta chết, nếu không sẽ không có người nào rời khỏi ta, không một người. Ta đã hứa hẹn thì trừ phi các nàng không muốn, nếu không ta tuyệt đối không lấy lại. Nhìn biểu tình kiên nghị của Lục Thiếu Du, Dạ Vị Ương ngẩn ngơ một lúc rồi khẽ nói. Làm nữ nhân ta thật sự rất hâm mộ bọn họ, có lẽ ta nên gặp ngươi sớm hơn. Lục Thiếu Du nói. Dạ Cốc Chủ, trừ hai điều kiện này, hãy nêu điều kiện khác đi. Dạ Vị Ương nhìn Lục Thiếu Du giao một hộp ngọc cho hắn. Lục Minh Chủ cầm đi. Lục Thiếu Du nhận lấy hộp ngọc mở ra, năng lượng linh hồn bằng bạc đến cực độ bừng lên, khiến linh hồn trung chảy. Bên trong chính là nghịch mệnh hồn quả. Đây là nghịch mệnh hồn quả. Lục Thiếu Du nghi hoặc. Dạ Cốc Chủ sao? Lục Thiếu Du không ngờ Dạ Vị Ương sẽ giao nghịch mệnh hồn quả cho hắn. Cầm đi. Dạ Vị Ương nói. Ngươi muốn cưới nhưng chưa chắc ta muốn gả. Thứ này là vật cứu sư phụ của ngươi. Dù thế nào thì ngươi sẽ muốn lấy nó. Ta không muốn ép ngươi thành thân với ta. Ngươi như vậy ở bên cạnh ta có ích gì? Dạ Vị Ương ta không cần làm như vậy. Lục Thiếu Du nhìn Dạ Vị Ương, mắt lóe tia cảm kích xin lỗi. Nhưng Dạ Cốc Chủ bên sư bá. Dạ Vị Ương nói. Bên lão tổ thì ta sẽ tự đi nói. Cùng lắm thì bị lão tổ trách phạt một phen. Còn hơn là ép ngươi thành thân với ta. Dưa hái xanh không ngọt, ta hiểu điều này. Lục Thiếu Du nói. Hay là để ta cùng với Dạ Cốc Chủ đi xin tội với sư bá? Không cần. Mắt đẹp nhìn Lục Thiếu Du, Dạ Vị Ương hỏi. Lục Minh Chủ, có một vấn đề Lục Minh Chủ trả lời được không? Lục Thiếu Du gật đầu, nghiêm mặt đổi. Dạ Cốc Chủ cứ hỏi. Dạ Vị Ương cắn nhẹ bờ môi nói. Nếu không có mấy vị hôn thê kia thì ngươi có cam lòng thành thân với ta không? Lục Thiếu Du nhìn Dạ Vị Ương trả lời. Ta cũng không biết. Chẳng lẽ ngươi cho rằng khuôn mặt của ta không đẹp bằng mấy vị hôn thê của ngươi? Môi son cong lên, mắt hấp hảy,